Con Ngựa Nhà Phật, tác giả Hoàng Quốc Hải, chương 13. Chùa Tam Sơn và cả vùng rừng núi âm u đang ngập chìm trong tiếng chuông chiêu mộ. Gần đây, có một người trẻ tuổi đến xin với trưởng lão để được theo học đạo thiền. Sư Đình Hương ngắm nhìn người trẻ tuổi hồi lâu, rồi hỏi: "Người đến chùa làm gì?" "Con đã chặn thưa với trưởng lão lúc mới đến rằng con xin học đạo." "Đạo là cái gì?" sư hỏi. Người trẻ tuổi ngơ ngơ tới một hai giây rồi đáp: "Đạo chẳng là cái gì cả." "Chẳng là cái gì cả là cái gì?" sư hỏi lại. "Là đạo," người trẻ tuổi đáp. "Vậy là người đã hiểu đạo, thật hiểu chưa?" sư lại hỏi. "Hiểu rồi, nhưng cũng là không hiểu gì cả," người trẻ tuổi đáp. "Vậy là ngươi đã hiểu," sư nói. Và từ bữa ấy, thiền sư thu nhận người trẻ tuổi làm đệ tử, cho pháp danh là Đạo Quang. Tiếng chuông đang ngân khắp cõi trong ráng chiều chạng vạng này chính là của Đạo Quang. Tiếng chuông trong trẻo thả vào không gian u tịch sự tĩnh lặng sâu xa, khiến người nghe như vừa được khai ngộ. Cứ từng tiếng nhẹ nhẹ, dư âm sắp tắt hẳn mới lại tiếp nối tiếng sau. Tiếng chuông như là một trợ niệm vãng sinh, khiến quỷ thần nghe được tiếng chuông này cũng phải chắp tay kính lễ. Ngay cả kẻ tội đồ xa địa ngục cũng phải đem lòng tỉnh ngộ. Rõ ràng người đánh chuông đã phát khởi cái tâm chí thành, tâm đại bi, nên kẻ hạ căn mà nghe được chuông này, ắt ba nghiệp được gột rửa sạch trong. Và một khi tiếng chuông được thỉnh từ một người có tâm tuệ, thì cả âm dương đều được quang trim lợi lạc. Khi hồi chuông thứ ba điểm tới tiếng thứ 35, dư âm như sắp ngấm tắt, ta lại nghe điểm thêm 3 tiếng nữa, vừa đúng 108 tiếng. Không gian như hút sâu vào tiếng chuông, thời khắc thật là tịch tĩnh. Đêm xuống. Lại nói khu mật viện sứ Mai Mạnh Minh vừa đi kinh dinh vùng biên ải trên bộ và trên biển về tới kinh sư. Nghe tin Kim Thiên Mai Hoàng Hậu vừa mới về quê thăm cha mẹ nhân dịp lễ Thường Tân, quan khu mật sứ bèn rẽ vào điện Long An bái yết Đức Kim Thượng. Thấy Mạnh Minh đến, nhà vua ra tận hành lang đại điện đón. Vừa nhìn thấy nhà vua, Mạnh Minh sụp lại: "Thần vừa đi kinh dinh về, vội đến vấn an hoàng thượng." Vẽ trò lễ nghĩa, vua nói miệng cười vui vẻ: "Ta với Mạnh huynh có lạ gì nhau, vừa là tình bạn bè cố cụ, vừa là tình huynh đệ." "Tâu, hoàng thượng thương mà gia ân, nhưng còn lễ vua tôi thì sao?" "Lễ vua tôi là ở nơi triều chính, còn ở nhà ta với Mạnh huynh phải cư xử theo gia lễ, đội ơn hoàng thượng." "Lại hoàng thượng." Nhà vua vỗ vai Mạnh Minh: "Thực tình ta rất thích cái không khí hòa đồng khi chúng ta cùng theo học thầy Cửu Chỉ, thầy Đình Hương. Thuở ấy chúng ta xưng hô với nhau bằng công tử, nhưng lúc vào cuộc chơi như đánh đáo, đá cầu lại gọi nhau bằng anh, tôi, cậu, có khi còn mày tao nữa. Ôi, những cái lối xưng hô ấy làm cho con người gần gũi nhau hơn, đến như công tử, hoàng tử, rồi hoàng thượng, nghe sao nó vời vợi xa xăm." Nhà vua thật lòng, điều đó Mạnh Minh biết, song chàng nghĩ, ai dám gọi vua bằng anh, hoặc xưng hô cậu, tớ, tao, mày, dù là bạn bè, dù là anh em. Như thấu hiểu tấm lòng của nhà vua, Mạnh Minh nói: "Nhưng nay bệ hạ đã ở ngôi chí tôn, ngôi vị đã định, thứ bậc đã phân, quân thần đã rõ, vì vậy trên dưới phải tuân theo lễ. Nếu ở nơi vắng vẻ chỉ có vài người thân tộc, bệ hạ xưng hô thế nào là tùy nơi bệ hạ, song chốn triều trung xin bệ hạ nghiêm giữ. Về phía thần, xin được giữ đạo làm tôi. Tình bạn, tình anh em, thần xin để ở trong lòng. Chợt nhà vua hỏi: Nhân hoàng hậu về thăm quê, ta cũng muốn trở lại Tam Sơn, vừa là thăm Mai Quốc Trượng, vừa thăm thầy Định Hương, lại cũng muốn nhìn lại mảnh đất hồi đi mở phủ mà nhờ đó ta có được minh nguyện. Vậy chớ Mạnh huynh có đi cùng ta? Đa tạ, nếu bệ hạ cho thần được đi tháp tùng, cũng là dịp thần được về bái yết song thân. Vừa ban lệnh cho nội quan chánh trưởng soạn sửa xe ngựa, thì có thiếp báo thiền sư Viên Chiếu xin vào diện kiến. Thái Tông vội nắm tay Mạnh Minh: Đi, ta cùng Mạnh huynh ra ngoài khách sảnh đón Viên Chiếu. Nghe nói có đại sư tới. Ta cùng quan khu mật sứ phải ra thỉnh ngài vào nội điện đây. Nhà vua nói và với cử chỉ thân tình, gương mặt niềm nở, khiến thiền sư Viên Chiếu phải ngay lập tức đáp lễ: A Di Đà Phật, bổn sư đã làm phiền bệ hạ và thượng quan nhiều đấy, thật đắc tội, đắc tội. Nào xin thỉnh đại sư vào thượng trà. Nói xong, nhà vua quay gót, thiền sư Viên Chiếu và quan khu mật sứ cùng đi theo. Ba người, ba vị thế khác nhau. Thái Tông Lý Càn Đức thì ở ngôi cửu ngũ, thiền sư Viên Chiếu là bậc cao tăng nức tiếng đương thời. Mai Mạnh Minh đứng đầu cơ quan khu mật viện của triều đình, vừa là bạn thân, vừa là anh ruột hoàng hậu Kim Thiên Mai Thị. Tuy vậy, tuổi đời họ cũng sắp xỉ ngang nhau. Viên Chiếu sinh năm Kỷ Hợi 999, nhà vua sinh năm Canh Tý 1000, còn Mạnh Minh sinh năm Nhâm Dần 1002. Tới nay họ mới ngoài 30 tuổi. Mạnh Minh quê ở Tam Sơn, nhà vua quê làng Dịch Bản, Hương Duyên Ổn, còn Viên Chiếu lại quê ở Long Đàm. Thật ra thì quê gốc Viên Chiếu cũng ở Tam Sơn, nhưng cụ thân sinh ra Viên Chiếu lại chuyển cư về Long Đàm, ngay cạnh kinh thành Thăng Long. Và cụ thân sinh ra Viên Chiếu với cụ Mai Trọng Hữu là anh em chú bác. Về thứ bậc, Mạnh Minh là chú họ Viên Chiếu, song với người đã xuất gia độ nhân cứu thế thì không còn phân biệt đối đãi ai là thân, ai là sơ nữa. Trà được một tuần, nhà vua nói: Thật là một kỳ duyên. Trẫm vừa có lời mời quan khu mật sứ cùng về Tam Sơn thăm thiền lão thiền sư, người thầy đáng kính của trẫm và Mạnh huynh, nhân tiện mời đại sư cùng đi. Nếu đại sư nhận lời thì thật là đại hạnh cho trẫm. Đúng là kỳ duyên, thiền sư Viên Chiếu reo lên. Chính bần tăng cũng đang muốn về thăm thầy, chắc hoàng thượng và Mai đại quan chưa biết. Thuở nhỏ tăng này cũng đã theo học thầy Định Hương, bữa nay nghe thoang thoảng như có khách thiện ghé Tam Sơn, vậy nên tăng này mới tìm đến bệ hạ. May thay, may thay. Nhà vua liếc nhìn Mạnh Minh như thầm nói: Vị đại sư này quả có thiên nhĩ thông, rõ ràng chúng ta vừa mới bàn nhau xong thì nhà thiền đã vân du tới liền. Mạnh Minh dường như cảm nhận được điều đó nên nói: Bạch đại sư, ngài đúng là bậc chân nhân đại giác. Không nhiều lời, chúng ta là đồng môn, đó là một kỳ duyên như hoàng thượng vừa nói. Nhưng nếu không đi mau, tâu bệ hạ, nửa giờ nữa tại đây có trận mưa lớn, có sét đánh sau điện Thiên An. Mưa gió sấm sét vào mùa đông, đó là điềm triệu chẳng lành chăng? Xin đại sư chỉ giáo, nhà vua hỏi với vẻ mặt lo âu. Điềm lành, điềm lành, bệ hạ khỏi lo, đây là lần sét đánh cuối cùng xung quanh điện Thiên An. Đại sư nói vậy thôi chớ, trẫm sao khỏi lo được? Bởi điện Càn Nguyên từ thời Tiên Đế đã mấy lần sét đánh, nay lại có sét đánh, phải chăng nhà Lý ta bạc đức? Bệ hạ chẳng thấy Tiên Đế đã gọi đất này có thế long bàn hổ cứ, rồng cuộn hổ ngồi. Điện Càn Nguyên dựng đúng vào huyệt Long Đổ rốn rồng, xưa Cao Biền là đô hộ tổng quản, đóng ở thành Đại La. Biền là một tay giỏi võ thông văn, lại có biệt tài về môn địa lý. biết Đại La là đất đế vương, nên biện cho trấn yểm nhiều nơi nhằm triệt Long Mạch. Biện đã nhìn ra Huyệt Long Đổ, nên ngầm chôn nhiều sắt đồng để chặt đứt Long Huyệt. Khi dựng điện Càn Nguyên, thầy Vạn Hạnh đã chỉ cho thợ đào lên khá nhiều kim khí, chắc họ làm dối trá đào chưa hết. Biết vậy, thầy đã yểm cho nó nổi dần lên mặt đất. Chính vì nó nổi gần mặt đất nên sét mới đánh tung lên. Vậy đó là điềm lành, điềm hoàng huyệt, chứ có gì mà bệ hạ phải lo. Vậy thời ta thượng lộ. Nhà vua nói xong bèn mời thiền sư Viên Chiếu lên xe. Mạnh Minh đi lùi lại, ghé tai viên đô tướng về Long Tiệp, nói nhỏ: nửa giờ nữa, tại đây có trận mưa lớn, có thể có sét đánh. Ngươi phải cấm không cho ai qua lại khi trời đang mưa. Nhớ xem trong mưa, sét đánh vào chỗ nào, có thiệt hại gì không, rồi chạy ngựa ngay sang chùa Tam Sơn tâu báo lên hoàng thượng. Người kia vâng dạ rồi gật đầu lia lịa. Xe đưa nhà vua, thiền sư Viên Chiếu và khu mật sứ Mai Mạnh Minh ra tới bến đò Sông Cái thì quay lại. Lên bến, vua và thiền sư cùng quan khu mật sứ mọi người lên một con ngựa quý, yên cương đóng sẵn. Nhà vua và Mạnh Minh thoắt nhảy lên mình ngựa như một kỵ sĩ. Thiền sư trước khi lên yên còn vuốt má con ngựa tía, rồi ghé vào nói điều gì vào tai nó, khiến con ngựa lim dim đôi mắt, lắc lắc chiếc bờm dựng như vây cá. Đoạn một tay cầm dây cương, tay kia chống cái thiền trượng, đại sư lấy đà nhảy phắt lên mình ngựa. Con ngựa thủng thẳng đi nước kiệu. Đại sư đầu đội mũ hoa sen, mình khoác áo cà sa màu vàng nghệ, cổ đeo vòng tràng hạt dài tới bụng, mỗi hạt to bằng đầu ngón tay cái. Dây cương thả lỏng, cây thiền trượng đặt ngang mình ngựa, mắt như đang nhìn vào một cõi giới xa xăm nào đấy, khiến gương mặt sư trở nên an nhiên tĩnh tại. Nơm sư hao hao giống vị Bồ Tát Đại Thế Chí. Một đô quân hộ bôn chia làm hai vệ, một vệ đi trước dẹp đường, một vệ đi sau hộ giá. Trước khi ra khỏi kinh thành, vua đã kịp trao quyền lưu thủ kinh sư cho Hoàng Thái Tử Lý Nhật Tôn, lại gọi Thái Sư Lương Nhậm Văn và Thái Úy Nguyễn Quang Lợi tới căn dặn và trao quyền độc giám quốc. Ba người, ba ngựa thông dông. Thái Tông cưỡi con ngựa bạch mã, gần giống với con bạch long thần mã của Lý Thái Tổ xưa. Con thần mã của Thái Tổ đã già lắm, sau khi nhà vua băng được một tuần trăng, con ngựa hí lên một hồi thê thảm rồi chết. Người giám mã nói: con thần mã nhớ Thái Tổ, nó bỏ ăn tới cả chục ngày, chỉ có uống nước lã, sao lại bỏ cả uống? Gương mặt nó lúc nào cũng buồn thiêu, hễ thấy giám mã vào là nó lại hí lên khe khẽ, bờm lắc nhẹ như là hỏi thăm, như là trách móc sự vắng mặt lâu ngày của chủ. Và cuối cùng thì nó chết. Chết vì đứt ruột. Đứt ruột vì nó hí tới hết hơi hết sức, nước mắt chảy giàn giụa. Nó đã chết theo chủ. Quý thai, loài ngựa, một loài vật sống có nghĩa tình. Loài người hồ dễ theo được đức tính này. Các bạn của đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của Thiền tác sư Viên Chiếu cùng con Quý Mãi. Đây là con ngựa quý của nhà vua nhường cho đại sư. Quan khu mật sứ cưỡi con Nê Thông, một con ngựa có sắc lông như màu bùn, nhưng có sức đi dẻo dai, chạy mấy chục dặm không ra mồ hôi. Mắt tinh, tai thính, đi đêm cũng linh lợi chẳng kém đi ban ngày. Khi nhà vua, thiền sư Viên Chiếu và quan khu mật sứ đi chớm tới dãy rừng phía đầu Hương Tam Sơn, cũng là lúc trời chạng vạng. Chợt nghe tiếng chuông từ chùa Tam Sơn vọng lại. Tiếng chuông như có một ma lực khiến cả ba con ngựa đều dừng bước. Nhà vua nhìn thiền sư nói khẽ: đại sư, ta có cảm nhận người thỉnh chuông này đã khởi tâm đại bi. Nam mô A Di Đà Phật. Thiền sư xác nhận. Ba người nhìn nhau và không ai nở ra roi thúc ngựa. Nhưng không lẽ trời đang tối mà cứ đứng giữa rừng đợi dứt ba hồi chuông? Toán đi trước không thấy ngựa của nhà vua đi tiếp, cũng vừa quay lại. Toán đi sau cũng dồn tới phía sau chân ngựa của Mạnh Minh. Thiền sư cúi rạp trên lưng ngựa, thì thầm một điều gì, rồi khẽ vỗ bàn tay lên vai con Tí Mật. Con ngựa liền bước đi nhẹ nhàng, chậm chạp, khiến hai con Bạch Mã và Nê Thông cũng thông thả bước theo. Từ đó không ai nói một lời. tâm trí thả theo tiếng chuông ngân. Và khi đoàn người ngựa đi gần tới Tam Quan thì tiếng chuông cuối cùng cũng vừa dứt. Sư trụ trì, thiền lão thiền sư Định Hương bước từ bậc tam cấp nhà Phương Trượng xuống, thì nhà vua và thiền sư Viên Chiếu cùng Mạnh Minh đã xuống ngựa đi thẳng vào trai đường. Thấy vua và hai người học trò cũ cùng đến một lúc, thiền lão thiền sư chắp tay chào. Nam mô Phật. Ta ngỡ chỉ có hoàng thượng ghé về Tam Sơn, hóa ra lại có cả Viên Chiếu, Mạnh Minh đồng hành. Đại hạnh, đại hạnh. Sư nói mà âm vang lan tỏa như tiếng reo vui. Thiền lão nheo nheo đôi mắt dằn dèo. Thật ra cũng chẳng có gì lạ, túc duyên thì tròn đầy. Nào xin mời bệ hạ cùng chư vị vào nhà dùng trà đã. Mọi người an tọa, nước đã được một tuần. Thiền lão thiền sư lại nói: Bệ hạ là đấng nhân chủ, tăng này là kẻ xuất gia. Nhưng có bệ hạ đến vãn cảnh, ta xin thưa trước, kẻo lại mang tiếng nhà thiền lỗ mãng, rằng theo phép của nhà Phật, tăng này chỉ có lại Phật thôi, còn các phép tắc khác xin theo luật lệ của triều đình. Nghe trưởng lão nói, trong lòng nhà vua cảm thấy run sợ và tự hỏi: hay ta có điều gì thất lễ với thầy? Vua bèn đứng dậy vái ba vái rồi nói: Bạch thầy, đây là Lý Phật Mã về thăm thầy, chứ không phải vua Thiên Thánh đi kinh lý. Vả lại từ thời Tiên Đế đã lấy đạo Phật làm quốc đạo, lý gì triều đình lại không tôn trọng phép tắc của giáo hội? Huống chi Phật Mã vừa là học trò nơi cửa Phật, vừa chịu phép quán đảnh của cao tăng. Nhưng thầy đã có nhời, thì từ nay bên Hữu Nhai Tăng Thống cùng bên Tả Nhai Đạo Lục sẽ bố cáo để chư tăng và đạo sĩ trong toàn cõi biết, lễ giao tiếp giữa các dòng đạo đối với quốc vương là sự giao bái, chứ không phải quỳ lại như người thế tục. Thiền sư Viên Chiếu bèn hỏi: Quốc sách của triều ta vẫn là tam giáo đồng nguyên, cớ sao hoàng thượng chỉ gia ân cho tăng sĩ, đạo sĩ, vậy còn nho sĩ thì sao? Viên Chiếu nói xong, nhìn Mạnh Minh mỉm cười: Ta chắc đại sư rõ việc này hơn ta. Thái Tông đáp. Đoạn nhà vua nói thêm: Nho học là đạo của thế gian, là lấy trung quân làm trọng. Do vậy, vua chính là thần linh của nho sĩ, dù có miễn lễ, họ cũng chẳng nghe theo. Nói xong, nhà vua liếc nhìn Mạnh Minh cười xòa: Lão tăng này thật đa sự, khiến hoàng thượng và các vị phải bận tâm. Định Hương trưởng lão nói rồi vớ lấy cây búa nhỏ xíu gõ vào chiếc chuông con đặt trên kỷ. Lập tức có một nhà sư trẻ bê lên mâm cơm chay đặt giữa trai phòng. Trưởng lão lại nói: Lễ của nhà chùa chỉ thụ trai chính ngọ, nhưng bữa nay hoàng thượng và chư vị đi đường xa mệt nhọc, xin cứ thụ trai cho ấm bụng. Trưởng lão chỉ ngồi tiếp chứ không ăn. Ba người vừa là tình vua tôi, vừa là tình bạn bè đồng môn, nên chẳng có gì phải khách khí. Trong khi nhà vua cùng một vị đại sư và một vị đại quan đang dùng món cơm chay đạm bạc, thì ở ngoài kia đám quân hộ bôn và những nội nhân, cung nữ theo hầu được các quan tri phủ sự, phán phủ sự thết đãi các món thịt trâu, bò, gà, lợn thật là thịnh soạn. Bữa cơm vừa dứt, vua, Mạnh Minh và các thiền sư Định Hương, Viên Chiếu qua bên tịnh thất uống trà, lại vẫn nhà sư trẻ hầu trà. Vua Thái Tông tay đón chén trà nóng, mắt liếc nhìn nhà sư trẻ và hỏi: Có phải vị này vừa thỉnh chuông chiêu mộ chiều nay? Dạ phải, nhà sư trẻ lễ phép đáp lời. Sư Viên Chiếu bèn quay qua nói với Định Hương: Bạch thầy, người này có đạo tâm, đạo lực lớn lắm, cứ nghe qua tiếng chuông là biết. Vậy chứ thầy thu nhận làm đệ tử từ bao giờ? Định Hương mỉm cười. Đoạn trưởng lão nhìn nhà sư trẻ nói: Đạo quan, con tường lại sự thể con quy y Phật để Hoàng thượng với Hòa thượng cùng đại quan đây được tỏ. Nhà sư trẻ hơi đỏ mặt vì ngượng, bởi tất cả các con mắt đều hướng về nhà sư. Sư tuy rất trẻ, có nhà chỉ non 20 tuổi, nhưng là một người đàng hoàng. Trong tất cả các tướng đã hiện lộ, tướng nào cũng quý, quý nhất là đôi mắt và gương mặt. Cặp mắt hai tròng trắng đen phân biệt, cặp mắt ấy nhìn ai thì nhìn thẳng, chứ không nhìn nghiêng hoặc nhìn lên, nhìn xuống, không láo liên hoặc nhìn trộm. Lạ nhất là từ cặp mắt kia như tỏa ra một luồng hào quang ấm áp, thân thiện, khiến người đối thoại có thể hiểu ngay điều mà sư muốn nói, tựa như là một sự tâm truyền tâm. Thứ nữa là sư có khuôn mặt sáng như gương, toát ra vẻ thánh thiện, cho dù người đối thoại ấy là ai cũng phải nể trọng. Sư nói: Tâu bệ hạ, kính hòa thượng, kính đại quan, tiểu sinh mai có duyên lành nên được trưởng lão thương mà cho thọ giới cụ túc. Tiểu sinh sinh trưởng tại Hương Cổ Lãm, tục gọi làng Tâm, huyện Trà Hương, phủ Nam Sách, Lộ Hải Đông. Cha tiểu sinh là thầy Đồ Nho, nay về già quay sang làm thuốc trị bệnh cho người dân quanh vùng. 10 năm lại đây, cha của tiểu sinh đọc nhiều kinh Phật, thường giao du với các bậc thiền sư, đạo sĩ. Trong các cuộc thường đàm giữa cha với các bậc bề trên, tiểu sinh được hầu trà, nên được nghe bề trên bàn tới chỗ rốt ráo của Phật, lão, nho. Tiểu sinh học nho, nhưng lòng lại hướng về đạo. Sau đọc rộng ra các nhà, thì bỏ đạo quay về với thích. Thế rồi, ngày đêm chuyên tâm đọc Phật, càng đọc càng sáng ra như người từ trong hang sâu bước ra ngoài trời quang quẻ. Đạo quang nói tới chỗ đó thì ngưng lại nhìn thầy, nhìn nhà vua cùng Viên Chiếu và Mạnh Minh. Bỗng thiền sư Viên Chiếu phóng nhãn lực vào mắt đạo quang hỏi luôn: Đây mới là sơ ngộ, vậy chớ tại sao thầy xuất gia? Đại sư hỏi thế tức là đại sư đã biết. Phải chăng đại sư muốn tiểu sinh phải nói ra điều đạo sư nghĩ? Viên Chiếu cảm nhận đây là một bậc chân tu mà trí vô sư đã đạt tới mức ảo diệu, ta không thể coi thường được. Đạo quang kính cẩn: Bạch đại sư, quả đúng như nhờ đại sư dạy, đọc sách Phật, kinh Phật, tiểu sinh mới chỉ sơ ngộ. Bỗng một hôm đọc tới bản kinh nói về lục tổ Huệ Năng, khi đọc bài kệ của ngài tới câu thứ 3, bản lai vô nhất vật, thì tiểu sinh liền tỉnh ngộ, bèn nhận ra lời dạy của Đức Phật, vạn pháp vô trệ là chân lý tối thượng. Câu này có xuất xứ từ bài kệ của lục tổ Huệ Năng, nguyên văn cả bài: Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bồ đề không phải cây, gương sáng chẳng phải đài, tự tính không một vật, bụi bặm bám vào đâu. Bài kệ này nhằm bày tỏ kiến giải của mình về đạo. Sau khi Huệ Năng đã được nghe bài kệ, tự nhận kiến giải nhận thức về đạo của Thần Tú, hai người đều là học trò xuất sắc của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nguyên văn bài kệ của Thần Tú: Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật sự nhà trần ai. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, phải luôn chăm lau chùi, chớ để bụi bặm bám. Thần Tú về sau làm chủ dòng thiền phương Bắc, Huệ Năng làm chủ dòng thiền phương Nam. Bèn nhận ra lời dạy của Đức Phật, vạn pháp vô trệ là chân lý tối thượng. Vạn pháp vô trệ có nghĩa là tự tính của hết thảy các pháp đều là không, nhưng không phải là sự bất biến ngưng trệ, vì hết thảy các pháp đều do tâm sinh ra. Từ đó đem lòng ham mãi nghiên cứu đạo thiền, muốn dứt bỏ cõi tục để dốc lòng tu Phật. Việc xuất gia của tiểu sinh lúc đầu cũng có trở ngại, vì là con út nên cha của tiểu sinh thương, dạy cho học chữ từ năm 4 tuổi. 6 tuổi tiểu sinh đã đủ chữ đọc thông kinh sách. Cha càng thương quý, càng hết lòng truyền dạy cho những điều căn cốt của nho giáo. Nhiều lúc cha con bàn bạc về tứ thư ngũ kinh, nhất là bàn đến luận ngữ và kinh thi. Cha của tiểu sinh cho rằng Ở trên đời không có sách nào có thể sánh được với hai sách đó, và nó chính là gốc của Nho Gia. Cha Tiểu Sinh có lúc còn nói: trong các anh em con, ta chỉ hy vọng con có thể nói được chí cha. Nhưng ta ngờ con còn đi xa hơn ta. Bởi đầu óc con sáng láng, con cảm thụ chân lý của thánh hiền từ tâm con, chứ không phải từ cái trí của con. Nguồn trực cảm ấy sẽ giúp con đạt tới sự minh triết. Bởi thế cha kỳ vọng ở nơi con. Dạ bẩm đại sư, vì cha của Tiểu Sinh mong muốn con của mình sẽ làm được những gì mà mình chưa làm được. Thành thử đó là điều rất khó cho Tiểu Sinh khi ngỏ lời xin cha cho xuất gia. Cha của Tiểu Sinh không đánh, không mắng, chỉ nhỏ nước mắt mà rằng: ta cứ ngỡ ta được ở với con cho tới mãn cuộc đời. Ta cứ ngỡ ta được nhìn thấy các thành tựu to lớn nơi con. Không ngờ con lại định bỏ ta để thỏa cái chí riêng của mình. Dạ, Tiểu Sinh có phải là gỗ đá đâu mà không động tâm trước những lời nói như vắt ra từ tim ốc của cha mình. Tiểu Sinh định nấn ná ở lại thêm một vài năm cho cha nguôi ngoai bớt. Về đâu cha của Tiểu Sinh lại muốn cưới cho một người con gái đẹp là lệnh nữ của quan đạo Kỷ Ti? Chẳng là mẹ của Tiểu Sinh bàn với cha rằng: cứ cưới cho nó một cô vợ đẹp là yên chuyện thôi mà. Tôi chưa từng thấy một đứa con trai nào chê gái đẹp cả. Đến nước này thì không thể dùng dằn được nữa, Tiểu Sinh bèn mài sắc một con dao bầu rồi quỳ lại: con nhờ khí huyết của cha mẹ mà thành người, lại được cha mẹ dưỡng dục tới gần 20 năm. Công sinh thành dưỡng dục lớn như trời, biển, con không lấy chi mà báo đáp được. Nay đến tuổi trưởng thành, cha mẹ toan dựng vợ, xây đắp hạnh phúc cho con. Nhưng quả con không hợp với chuyện vợ chồng như thường tình thế gian. Tâm nguyện của con là ở nơi cửa Phật. Con đã nhiều lần trình với cha mẹ cho con được xuất gia, nhưng không được cha mẹ chấp thuận. Cưỡng lại nhời của cha mẹ là đứa con bất hiếu. Vậy con xin cha mẹ hãy thương con mà lấy lại máu huyết của cha mẹ đã cho con. Con xin nộp lại mạng sống này. Tiểu Sinh nói xong dâng giao cho cha, hai dòng nước mắt tự nhiên cứ ứa ra. Mẹ của Tiểu Sinh vội dằn lấy con dao giấu xuống dưới giường. Cha thì nâng dậy, rồi cả hai cha mẹ cùng khóc. Một lúc lâu sau đỡ cơn xúc động, mẹ bèn nói: thôi ông ạ, phận số con nó thế, tâm nguyện nó thế, ta chịu theo ý con thôi. Cha Tiểu Sinh thì bảo: cứ xem ý tứ ăn ở và cung cách học hành của con, cha cũng nghĩ tất phải có ngày này. Nhưng cha không ngờ nó lại đến sớm thế. Vậy chớ con đã chủ đích tu học với cao tăng nào rồi? Tiểu Sinh bèn đáp: thưa cha, con bình sinh chưa ra khỏi nhà nên không biết chọn ai làm thầy được. Con định nếu cha mẹ cho phép, con cứ tìm đến đạo tràng hoặc lên kinh sư. Có duyên, ắt thầy trò sẽ tìm được nhau. Ngẫm nghĩ giây lâu, cha Tiểu Sinh bèn dạy: theo cha, con nên tìm đến Định Hương trưởng lão ở chùa Cảm Ứng, núi Tam Sơn, phủ Thiên Đức mà tu học. Nếu được người thu nhận làm đệ tử, chắc con sẽ thỏa tâm nguyện. Cha Tiểu Sinh định dẫn đi, nhưng Tiểu Sinh xin được tự đi. Và mọi chuyện tiếp theo thì như đại sư, bệ hạ cùng Đại Quang đã biết. Nghe Đạo Quang kể, ai cũng xúc động về lòng hiếu Phật của sư. Đạo Quang vừa kể xong câu chuyện của mình, bèn vái thầy và chư vị, định lui về phòng tăng, thì nhà vua nói: hãy khoan đã. Vua quay về phía Định Hương: bạch thầy, xin thầy cho phép vị sa môn này cùng được ở lại đàm luận với thầy trò ta cho vui. Trưởng lão nhìn Đạo Quang mỉm cười: thầy ấy còn non trẻ, có sợ thất lễ với chư vị không? Thiền sư Viên Chiếu nhìn trưởng lão rồi thưa: bạch sư phụ, Đạo Quang tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đối với chúng con đều là đồng môn. Thì từ nhà vua đến Mạnh Quang và cả con đều chẳng từ cửa sư phụ hay sao? Nay lại thêm đạo hữu thiếu niên này nữa, vả chăng nếu tính trong luân hồi thì chẳng biết ai trước ai sau. Viên Chiếu đã nói thế, ta còn biết nói sao nữa. Nhưng Trưởng lão ngập ngừng nhìn nhà vua. Còn lễ vua tôi thì tính sao đây? Vua Thái Tông bèn đứng dậy chắp tay cung kính. Bạch sư phụ, tại đây có bốn người thì cả bốn đều là học trò của sư phụ. Người lớn tuổi nhất là Viên Chiếu, ít tuổi nhất là Đào Quang, cho nên dùng lễ thầy trò là hợp đạo lý. Còn lễ vua tôi là ở ngoài xã hội hoặc chốn triều trung. Trưởng lão cười vui vẻ. Phật mã đã nói thế, nhân duyên ắt như thế. Biết đâu từ A Tăng tỷ kiếp chúng ta chẳng đã là đồng tu, đã là đạo hữu. Nhưng bữa nay Đạo Quang vẫn cứ phải hầu trà, vì trong chúng ta đây Đạo Quang nhỏ tuổi nhất. Con xin lĩnh ý sư phụ. Đạo Quang nói xong liền săn sắn đi đốt bạch lạp, bỏ hết các quặng đèn thắp dầu lạc, dầu trẩu. Phải, uống trà không thể thắp đèn dầu, dầu vẫn có mùi hôi, mùi khét. Đạo Quang quả là con nhà quý hiển. Viên Chiếu khen. Tháng 10, trời rét ngọt, chùa nép trong bóng núi, bốn bề rừng già. Các bạn đang nghe truyện mới vào đêm mà sương đã đổ giọt nặng như những hạt mưa rải. Truyện do Alpha B và website hotmix.com. Đạo Quang bê vào một chiếc hỏa lò đốt than hoa đỏ rực, siêu nước đang réo o o. Vị sư trẻ lấy từ trong góc tủ ra bộ quần ẩm gồm một ấm pha hãm và sáu chiếc chén tròn hình ống, là loại chén vừa uống vừa ủ trong lòng tay cho ấm. Đây là bộ đồ trà men ngọc. Loáng một cái, sư đã pha xong ấm trà sen. Trà nóng bốc hơi thơm phức, nước màu hổ phách. Đây đích thị là loại trà trên lộ Đà Giang. Giống trà này ưa sống trên các đỉnh núi cao, chỉ lứa hái vào giữa cuối mùa đông thì trà mới ngon, và người ta dùng trà này để ướp sen. Vì rằng lứa cuối của một năm, cây dồn hết chất để nuôi bức trước khi rụng lá để ngủ đông. Lứa trà đông ngon còn bởi nó được giải dầu trong thời tiết khắc nghiệt, ngày nắng hanh heo, đêm sương giá, thỉnh thoảng lại có lớp tuyết sa. Bức và lá nõn cằn lại, săn xe lại. Người ta hái bức về, vò, ủ, ngày phơi nắng, đêm phơi sương cho đủ trăm ngày. Tới khi chè khô kiệt thì bỏ vào trong các hũ sành, nút chặt bằng lá chuối khô. Phơi ba mùa nắng như vậy rồi mới đem dùng vào việc ướp sen. Sen cũng phải chọn lớp hoa nở lứa đầu mùa hạ. Cơm sen vừa đủ độ, tức là khi các cánh sen mới he hé thì người ta lấy hết cơm ra để ủ trà. Trà sao nhỏ lửa trong nồi rang bằng đất. Khi trà còn nóng giòn thì đổ ra. Cứ một lượt trà, một lượt cơm sen tươi, và cứ ba phần trà, một phần sen. Ủ thật kín hơi, treo ở nơi thoáng mát. Sau một ngày đêm lại sao, ủ như lần đầu. Ba lần sau ủ như vậy thì lượng chè và sen ủ bằng nhau là được. Khi gỡ bỏ lần cuối thì cho ra sàn sảy, loại hết cơm sen. Lúc này chè có mùi thơm như sen khi còn tươi, nhưng cơm sen lại không có hương vị gì. Người ta cho chè vào đóng trong các lọ sành, nút lá chuối khô thật kín hơi để dùng dần. Loại trà này âm dương hội đủ, để tĩnh tâm, lợi can ích mục, thường dùng vào buổi tối, có lợi cho giấc ngủ. Đạo Quang dâng nước tới từng người với cử chỉ hết sức cung kính. Định Hương trưởng lão ngồi ngắm các học trò uống nước. Thiền lão thiền sư xem cung cách uống của từng người. Đúng là mỗi người một tính một nết, mỗi người một cách uống trà. Nhà vua thì từ tốn cầm lấy chén nước, gạt nhẹ trên miệng đĩa, rồi đặt gọn trong lòng tay. Mắt nhìn mọi người, rồi uống từng ngụm nhỏ. Nhà vua uống gần cạn thì đặt nhẹ chén trà xuống đĩa, rồi nhìn ta như thầm nói một điều gì. Đây là tính cách của người, vừa thận trọng, vừa nhân ái, tinh tế nhưng không kém phần quả đoán. Viên Chiếu lại có cách uống khác, không lơ đãng cũng không cẩn trọng trước khi cầm vào chén nước, tức là không chú ý cũng không vô tâm trong việc uống. Viên Chiếu vừa nói chuyện vừa cầm lấy chén nước, thong thả đưa lên miệng, uống vài ba ngụm rồi lại đặt chén xuống. Rõ ràng là Viên Chiếu không quan tâm đến nước, không chú ý đến trà, chẳng màng đến mùi hương, không để ý cả đến uống nữa. Đây không phải là kẻ vô tình, mà là người thoát tục, là người đã giác ngộ, đã xả bỏ hết thảy, coi mọi sự mọi việc đều bình đẳng, đều một tính không mà thôi. Còn Mạnh Minh, con nhà họ Mai, ông Mai Trọng Hữu là một nho sĩ, một cư sĩ, bạn bè với ta từ thuở thiếu thời. Mai Mạnh Minh lại cùng Lý Phật Mã theo học ta từ hồi Phật Mã còn là một công tử, con quan Điện Tiền, chỉ huy sứ Lý Công Uẩn dưới trướng Lê Hòa Triệu. Mạnh Minh ngoan nết, tính thận trọng, điều gì cũng suy xét rồi mới nói. Người như thế, nhà vua sắp đặt cho coi khu mật viện, quả là một cái nhìn thông sáng trong việc sắp xếp người vào nơi then mái. Mạnh Minh đến bây giờ tính nết vẫn vậy. Hãy xem cách y uống nước, tay cầm miệng choáng xoay đủ một vòng, rồi vừa nhấc lên vừa ngẫm nghĩ, đưa chén nước lên môi, hụm một hụm nhỏ rồi đặt xuống, đưa mắt nhìn mọi người một cách đàng hoàng, lại cầm lấy chén nước gạt nhẹ trên miệng đĩa, và với vẻ cởi mở uống thêm vài hụm nhỏ rồi đặt chén xuống. Xong đầu đó mới nói, đây là một người luôn cật vấn lương tâm về các việc thường làm để tìm cho ra nhẹ đục trong. Người như thế này mà lại làm tại khu mật viện thì còn lo gì hiện tại bị vùi lấp. Đạo quan giữ lễ, chỉ hầu trà chứ không uống, nhưng cứ xem cách y pha hãm, nhẹ nhàng, thuần thục, đủ biết y là con nhà có lễ giáo. Y rót trà hơi ghìm miệng ấm xuống một chút, hãm cho nước trong ấm chảy ra một cách vừa phải, chứ không dốc ngược ấm để nước trong vòi ào ra. Dường như từ rót nước vào bình đến việc rót nước từ bình vào chén, không bắn ra ngoài một giọt. Đĩa và cả trôn chén vẫn khô sạch. Suy ra đủ biết Đạo Quang là một người tinh tế, thông sáng và chừng mực. Đức tính ấy vượt quá tầm tuổi của y. Ta ngờ rằng Đạo Quang còn tiến xa trên đường đạo, vì rằng đạo lực đang tiềm ẩn nơi đạo tâm của y khá tiềm tàng. Trong khi trưởng lão xem ngắm tính cách của từng người qua cách uống trà của họ, thì nhà vua và Viên Chiếu cùng Mạnh Minh lại nói đủ thứ chuyện. Bỗng có sứ giả từ Thăng Long chạy ngựa lưu tin đến xin ra mắt hoàng thượng để dân thư của Lưu Thủ Kinh Sư là Hoàng Thái Tử Lý Nhật Tôn. Đọc xong lá thư, nhà vua đứng dậy vái thiền sư Viên Chiếu một vái. Thiền sư quả là bậc quán thông, các việc diễn ra trong trận mưa trưa nay thật đúng như nhời. Lưu Thủ Kinh Sư nói sét đánh vào ba nơi xung quanh điện Thiên An, khoét thành ba hố sâu, hố nào cũng tung lên thuần sắc với đồng. Viên Chiếu bèn vái đáp lễ nhà sư và nói, bệ hạ an tâm, từ nay sẽ không còn sét đánh vào điện Thiên An và trong cấm thành nữa. Định Hương trưởng lão nở nụ cười hồn hậu, hóa ra mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thầy địa lý cao biện tưởng là mình khôn ranh tinh quái, nhưng không qua được mắt trời. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Cao biện khởi cái tâm ác, muốn diệt tiền đồ của cả một dân tộc, thì trời nào chứng cho y? Viên Chiếu nói. Mạnh Minh vui vẻ tiếp lời, âm mưu ác độc của Cao Biền được chôn chặt trong lòng đất suốt mấy trăm năm, ai dè đại lão thiền sư Vạn Hạnh đã khui ra, cho đến nay có nhẹ tới gần chục lần. Trời sai thần sét đánh cho tan tành, đúng là nhân nào quả ấy. Ôi cái ông quan đô hộ nhà Đường, ông thầy địa lý Cao Biền kia có biết rằng trời có mắt không? Nhà vua như chợt nhớ lại, bèn nói, bạch sư phụ, hồi còn tiên đế, ngôi điện Càn Nguyên bị sét đánh hết bên đông là đến bên tây, rồi phía trước, phía sau, thỉnh thoảng cũng bị sét đánh. Nhưng tiên đế cứ cho sửa, chứ không nói đến việc chuyển ngôi điện lớn này. Khi tiên đế băng hà, trẫm cho là đất nghịch nên phá điện đi, ai dè lại có rồng hiện trên nền điện cũ. Bởi vậy trẫm cho dừng lại, bèn đổi tên là điện Thiên An. Này nghe đại sư Viên Chiếu nói đó là huyệt Long Đổ, là huyệt đế vương của đất Việt ta. Cao Biền cho triệt long mạch mới chôn yểm đồ kim khí, ai dè lòng trời không tựa kẻ ác. Đại lão hòa thượng nheo cười ứng lời nhà vua. Bệ hạ nói phải, lòng trời không bao giờ là chỗ tựa cho kẻ ác. Ví như năm Giáp Dần, tiên đế đi đánh dẹp 20 vạn giặc từ Bắc Quốc tràn sang, do bọn Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chi cầm đầu, không giết người vô tội, nên trời cho được Châu Mục Hoàng Ân Vinh làm phên dậu. Hoàng Ân Vinh lại dâng con quyền đề cho tiên đế, do đấy Hoàng Thái Tử Lý Phật Mã mới được tiên đế ban cho. Vì nó có đớp chân ngựa thì con ngựa của Vũ Đức Vương mới quỵ chân xuống để cho Lê Phụng Hiểu vui gươm, khiến Vũ Đức Vương bay đầu. Loạn Tam Vương mới sớm dứt là như vậy. Lại năm Canh Thân 1020, Bệ hạ chắc còn nhớ, khi đi đánh Chiêm Thành có vào trú tại đền Đồng Cổ ở Đan Nề, và trận ấy được thần hộ trì. Cũng bởi Hoàng Thái Tử Phật Mã tuy mới 20 tuổi nhưng không giết bừa người vô tội, nên thần lại thương mà báo cho biết để đề phòng các vương làm loạn khi tiên đế vừa băng. Sự thiện ác và sự báo ứng nhân quả ở đời nhẫn tiền là như vậy. Xin bệ hạ cứ mở lòng nhân, làm việc thiện cho thần dân của bệ hạ. Ta nói thật, làm việc thiện chưa biết thế nào là đủ, nhưng làm ác dù chỉ một lần và chỉ một việc nhỏ thôi cũng quá thừa. Nhà vua sửng sốt khi nghe đại lão hòa thượng nói về việc báo mộng của thần Đồng Cổ cùng việc con quyền đề đớp chân ngựa của Vũ Đức Vương. Quả thực những chuyện đó ta chưa hề nói với ai, sao thiền lão lại tỏ tường như vậy? Trấn tĩnh, nhà vua hỏi: Bạch thầy, mọi việc đúng như thầy dạy, nhưng trẫm không hiểu tại sao thầy lại rõ như người trong cuộc. Lại nữa, con quyền đề từ sau loạn Tam Vương nó bỏ đi biệt, trẫm đã dò tìm khắp mà không thấy. Thiền lão giơ tay ngắt lời nhà vua: Ta dạy mãi rồi mà ngươi không nhớ sao Phật Mã? Nghe giọng nói ấm áp của thiền lão, nhà vua cảm thấy như có luồng hào quang đang rọi chiếu vào mình. Quả vậy, gương mặt thiền lão hồng hào khác thường. Ngài vẫn nói là nhà vua cảm như linh ảnh của một đấng quyền năng nào đó phán truyền: Con quyền đề nó không bỏ người, mà nhân duyên hết, nhân quả hết, thì còn gì để hiện hữu nữa. Thật ra sau loạn Tam Vương, con quyền đề lại tìm về đây trụ cùng ta. Ít lâu sau, cứ tối tối nó rủ rê cả một đàn một lũ chó rừng về chùa nghe kinh. Chừng 10 bữa thì nó hóa, lũ chó rừng về tru tréo mấy đêm liền rồi cũng đi biệt. Ta đã quả thiêu cho quyền đề, trò để trong tháp mộ ngoài vườn chùa, bệ hạ ra đây mà tạ nó. Nhà vua cảm thấy run sợ trong lòng, mọi việc dường như đã được cao xanh kia sắp đặt cả. Nhưng kỳ lạ, tại sao thầy ta lại quán thông đến vậy? Nghe thiền lão nói, Viên Chiếu mừng vì mình cũng đã theo kịp thầy. Mạnh Minh thì sửng sốt, Đạo Quang không lấy gì làm kinh ngạc, chỉ mong mọi sự tiến tu trên đường đạo của mình sẽ có ngày thành đạo quả. Vào đêm, khí núi sông lạnh cả căn nhà, mấy ngọn bạch lạp cháy sáng nhưng không xua được cái lạnh của rừng đêm. Trưởng lão kéo sụp chiếc mũ trùm kín cả hai tai. Đạo Quang biết ý, bê một lọ than hoa vào đặt gần nơi thiền lão đang ngồi. Lại một tuần trà nữa, mùi hương sen ngang ngát bốc qua làn khói nước, không khí căn nhà như được hâm nóng lên. Trưởng lão dọn dòng rồi quay về phía nhà vua hỏi: Bệ hạ, ta nghe nói bên đạo. Đạo để chỉ đạo giáo của lão tử. Thật ra đạo giáo đã xa rời cái uy nguyên với triết lý đạo đức kinh của lão tử. có nhiều người bỏ vào rừng sâu tìm cây cỏ luyện đan tu tiên, cầu tìm sự trường sinh bất lão, lại cũng có một số quay sang hành nghề vu hích. Vu hích là những người con trai con gái làm nghề đồng cốt bói toán của đạo phù thủy, một biến tướng của đạo giáo. Còn bên Nho thì số người theo học ngày một nhiều, nhiều trường mới được mở ra, nhiều thầy đồ giỏi biện thuyết vu khoác lắm. Các việc ấy có đến tay nhà vua. Bạch thầy, các việc quả đúng như nhời sư phụ vừa nói. Nước ta mấy chục năm nay thái bình an lạc, hòa cốc phong đăng, tam giáo đua nhau nảy nở. Riêng về đạo giáo, học thuyết mênh mang quá, giáo lý giáo luật lại không có, thành thử nó trở nên phóng túng. Ai muốn hiểu thế nào cũng được, ai muốn tạo lập ra phái trường nào cũng mặc lòng. Vì thế mà có người đi ẩn tu, có loại chuyên về luyện đan để mưu cục trường sinh. Trưởng lão bật cười: sao họ u mê vậy? Làm gì có chuyện trường sinh bất tử? Chẳng thấy Phật dạy sinh, lão, bệnh, tử là một vòng sinh hóa của muôn loài, muôn vật đó ư? Cái gì đã có sinh ra là có hoại diệt. Ta đang sống đây cũng có nghĩa rằng ta đang chết đây. Ngừng giây lát, trưởng lão lại hỏi: vậy chứ bệ hạ đã có điều gì răn bảo bên tả nhai đạo lục để ngăn đe cái trò vu hích, kẹo lại dắt người dân vào con đường mờ tối? Trong khi nhà vua còn đang phân vân thì thiền sư Viên Chiếu quay sang nói với Mạnh Minh: mệnh quan coi cả khu mật viện, lại vừa đi kinh dinh về, sao không nói rõ sự tình để sư phụ coi? Nhà vua cũng nhìn Mạnh Minh và khích lệ: đại sư nói đúng đấy, khanh cứ nói những gì mà khanh thấy và cả chủ ý của khanh như khanh thường bày tỏ với ta. Mạnh Minh bèn đứng dậy vái Đình Hương trưởng lão, vái nhà vua, rồi nói: kính bạch sư phụ, nhờ hồng phúc của chư Phật, chư thiên và đức lớn của nhà vua nên đất nước mới được yên hưởng thái bình, muôn dân no ấm. Đi về nẻo nào cũng nghe thấy tiếng hát, lời ru. Mùa xuân, mùa thu nào, làng nào cũng rộn rã tiếng chiên, tiếng trống hội hè. Đêm đêm, ngay cả nơi thôn cùng xóm vắng cũng nghe thấy tiếng trẻ ê a học bài. Trên nền thịnh vượng ấy mà các tông giáo cùng đua nhau nảy nở. Từ thời Thái Tổ đã quy thành thánh điển, tam giáo hòa đồng, tam giáo đồng nguyên. Hoàng triều ta đã xác lập trên căn bản xã hội Nho, tâm linh Phật, thiên nhiên đạo. Bạch sư phụ, người có phàn nàn rằng đám vu hích đang gieo rắc tệ dị đoan trong dân chúng. Việc ấy đúng là có thật, nhưng nó chỉ thịnh hành trong đám người mang trên các vùng sơn cước. Dạ, vì rằng dân mang sự học hành còn sơ khoáng, các giáo điển chưa tỏa chiếu đến. Vả lại người mang thường xem tôn giáo của mình là vạn vật, bởi theo họ thì vạn vật hữu linh, tức là vật nào cũng có thần cả. Cho nên gặp cái gì hơi lạ, người ta đều thờ. Từ rừng rậm, núi cao, cây lớn, bến nước, rồi gió, mưa, sấm sét, tất thảy theo họ đều có thần linh. Dạ, với cách nghĩ hiểu như vậy nên họ dễ bị đám phù thủy của đạo lão dụ dỗ nghe theo. Dạ đúng như sư phụ nói, phàm là con người đều có sở vọng gửi gắm tâm linh nơi các tôn giáo hoặc các đấng thần linh. Vì vậy nơi nào đạo Phật không tới, đạo Nho không tới thì đạo lão tới. Vả lại bạch sư phụ, đất nước thanh bình, hòa ái, người người đều được sống theo sở đắc, thì việc người ta theo về đạo này hay đạo khác mà không bị ai cản ngăn hoặc cấm đoán, điều đó cũng nói lên cái đạo đức của một quốc gia dựa trên nhân bản. Dạ, còn điều này nữa, ngay miền xuôi, dân chúng hầu hết theo Phật nhưng vẫn không từ bỏ tín ngưỡng cổ xưa của mình, ấy là thờ mẫu và thờ cúng tổ tiên trong mỗi gia đình. Ngay cả việc đó nữa, nhà nước vẫn thừa nhận như là quyền bất khả xâm phạm của người dân. sao lão tăng lại không biết điều ấy? Chẳng phải vì tăng này theo Phật mà bắt mọi người cùng phải theo Phật, hoặc muốn triều đình ưu Phật đâu? Chẳng qua với đức từ ái nơi Phật tổ, ta muốn chúng sinh hồi hướng mà sớm bỏ bờ mê, quay về bến giác. Chớ kiếp người được mấy cái sát nà, lại cứ để họ vướng mắc vào vòng luẩn quẩn của ma vương quỷ dữ mãi sao? Tuy nhiên, điều ta ngại nhất vẫn là đám vu hích sẽ tìm cách nhập vào với tín ngưỡng mẫu thuần khiết, sẽ đẩy con người vào vòng dị đoan đó, thì chẳng phải là mối lo lớn cho nền phong hóa nước nhà sao? Trưởng lão nói vậy khiến mọi người rưng rưng cảm động. Bỗng thiền sư Viên Chiếu chỉ vào Đạo Quang hỏi: Đạo hữu, sư phụ dạy thế, ý ngươi thế nào? Bị bề trên hỏi bất ngờ, vả lại sự có mặt của mình để hầu hạ sư phụ, hầu hạ nhà vua và các sư huynh, chớ đâu được phép bàn thảo. Đạo Quang buộc miệng đáp lời: Bạch sư phụ, kính bẩm hoàng thượng cùng các sư huynh, tiểu sinh chỉ cầu mong sao cho hồng ân của Phật tổ được tỏa sáng khắp cõi, để chúng sinh trăm họ sớm đến được bến bờ đại giác như sư phụ hằng mong. Việc này có sớm được viên thành hay không còn phải cậy trông vào Phật lực của triều đình. A-di-đà Phật. Tự nhiên mọi người đều chắp tay niệm hồng danh Đức Phật. Các bạn đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của tác giả Hoàng Quốc Hải. Truyện do Alphabet và website hotmix.com thực hiện.